Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thiếu niên này không ngông cuồng, thiếu niên kia chân treo ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên, nghi ngờ nói, thế nào? Giang Xuyên hừ nhẹ nói, nếu ngươi hôm nay đạp trường sinh quan đại môn, Thái Học Viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vì cái gì? Bởi vì đây là trường sinh quan. Cũng bởi vì đây là trường sinh quan, một người bình thường liền muốn an ổn ở chỗ này, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Giang Xuyên một đoàn người rời đi, nhưng cũng biểu thị Đông Dương tại trường sinh quan sinh hoạt bắt đầu. Phiền phức cũng tới, sau bữa ăn, Đông Dương đi vào thư phòng, đọc qua Thái Học Viện đưa tới những sách vở kia, muốn từ đó tìm tới có quan hệ trường sinh quan giới thiệu. Cuối cùng, hắn lại thất vọng, nơi này thư tịch mặc dù không chỗ nào mà không bao lấy, càng là không thiếu liên quan tới tu hành điển tịch, nhưng duy chỉ có không có giới thiệu trường sinh quan thư tịch. Bất quá, trường sinh quan giới thiệu không có tìm được, ngược lại là có quan hệ với Tiềm Long bảng giới thiệu. Vân Hoang Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, giếng sông bất phạm. Yêu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong rất ít ra ngoài. Cùng nhân loại liên quan cũng không sâu. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, nhân tộc nhân khẩu cơ số càng nhiều. Tu hành cao thủ tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có xuất từ bốn môn một nhà. Có xuất từ cái nào đó gia tộc. Có thì là độc tu lãng tử. Vì để cho mỗi cái tuổi trẻ người tu hành hiểu rõ càng nhiều cùng giai anh kiệt, Thái Học Viện bên trong thần bí chi nhánh Thiên Cơ Viện liền sáng tạo ra mấy cái bảng danh sách chiêu cáo thiên hạ. Tiềm Long bảng chính là một cái trong số đó. Tiềm Long bảng là nhằm vào ngưng nguyên phía trên thông mạch cảnh thiếu niên anh kiệt. Bảng danh sách bên trong chỉ có 100 cái danh ngạch. Mỗi một cái đều là thông mạch cảnh người nổi bật, lại đều sẽ coi đây là vinh. Kia đại biểu không chỉ là thực lực, còn nổi danh âm thanh. Giang Xuyên có thể tại Tiềm Long bảng bài danh thứ 30 vị. Hắn thực lực cũng có thể gặp. Tiềm Long bảng, cùng ta không có quan hệ gì. Đông Dương đi ra thư phòng, đi vào trong sân, cầm trong tay kiếm gỗ đào. Một chiêu một thức luyện tập kiếm pháp. Mặc dù thể nội không có chân nguyên, bất kỳ cái gì kiếm pháp trong tay hắn đều làm không được người tu hành chỗ triển lộ phi phàm khí thế. Nhưng hắn một chiêu một thức vẫn như cũ như nước chảy mây trôi. Bình thường mà tự nhiên. Không phải người tu hành vẫn như cũ có thể luyện công. Không có chân nguyên vẫn như cũ có thể luyện kiếm. Cái này không thể thay đổi không cách nào tu hành bản chất. Càng không cách nào cùng người tu hành tranh chấp. Lại có thể cường thân kiện thể. Một chiêu một thức, Đông Dương đã sớm quen thuộc đến cực điểm. Không cần mơ mộng, liền có thể tiện tay bóp tới. Thật sự là hắn không có suy nghĩ, chỉ là theo thói quen luyện kiếm, càng không có đi phẩm vị mỗi một chiêu mỗi một thức. Cho nên hắn cũng không có phát hiện lần này luyện kiếm. Cùng dĩ vãng so sánh, trong kiếm thế nhiều hơn một loại linh động, nhiều hơn một phần mượt mà. Ban đêm, Đông Dương lần nữa ở dưới ánh trăng tĩnh tọa. Quả nhiên, thần hồn của hắn lại một lần nữa ly thể, tại trường sinh quan bên trong phiêu đãng. Lại lần nữa đi vào chính điện, ngồi lên bồ đoàn, quan sát bộ kia kiếm chữ. Cùng hôm qua khác biệt, hắn lần này không còn có bất kỳ cảm giác gì. Phảng phất kiếm chữ đã chết, thần hồn rời đi bồ đoàn, trở lại nhục thân bên người. Nhưng không có sốt ruột trở về cơ thể, cũng trong sân ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đối chung quanh cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Gió đêm khẽ nhúc nhích. Ánh trăng hơi lạnh, lá cây sinh cơ, ve sầu kêu khẽ, còn có trường sinh quan bên ngoài người khác nói nhỏ. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương thần hồn lại phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Như nguyệt quang tại hắn thần hồn bên trên tụ tập, thời gian dần trôi qua, thân thể này trên thân cũng có chuyện giống vậy phát sinh. Chỉ là ánh sáng nhạt, càng thêm không thấy được. Đối với cái này, Đông Dương là hoàn toàn không biết. Hắn tất cả cảm giác đều tại cảm thụ chung quanh, cảm thụ vạn vật rung động. Thẳng đến đông phương bong bóng cá trắng dã, Đông Dương thần hồn mới quy về nhục thân. Mở mắt ra, trong mắt lại có một chút mỏi mệt, như là một đêm không ngủ giống như. Thần hồn vẫn là không thể rời đi nhục thân quá lâu. Đông Dương đứng dậy, trong sân hoạt động một chút thân thể, thẳng đến trời sáng hẳn, hắn mới đi vì chính mình chuẩn bị điểm tâm. Cuộc sống của hắn sớm đã dưỡng thành bền lòng vững dạ quy luật. Cho dù là đi vào trường sinh quan cũng không có thay đổi. Sáng trưa tối cơm đúng giờ đi làm, đọc sách, luyện công, ngồi xuống cũng đúng giờ tiến hành. Đây chính là hắn cho tới nay sinh hoạt. Ngay tại Đông Dương vừa mới ăn xong điểm tâm, trường sinh quan bên ngoài lại có người bái phỏng, lại là một đám mười mấy tuổi thiếu niên. Lại không phải hôm qua tới Giang Xuyên một đám, lần này tới chính là Đao Sơn Hạ Viện đệ tử. Trừ Đồng, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 29, so Giang Xuyên còn phải cao hơn một vị, nhất là tuổi của hắn so Giang Xuyên còn muốn nhỏ một tuổi. Tiềm lực hiển nhiên là càng thêm xuất chúng. Đao Sơn Hạ Viện Trư Đồng đến đây trường sinh quan lĩnh giáo, có dám ứng chiến? Trư Đồng thanh âm rất vang, chẳng những là trường sinh quan bên trong người có thể nghe được, chỉ sợ đầu này trong ngõ hẻm người đều có thể nghe được. Đây không thể nghi ngờ là đem khiêu chiến làm cho mọi người đều biết tình trạng. Chỉ có thế nhân đều biết, mới có thể cho song phương không lưu đường lui. Chỉ ít Trư Đồng là nghĩ như vậy. Theo hắn mà đến những thiếu niên kia cũng là nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn rất chờ mong. Chờ mong cái này đột nhiên vào ở trường sinh quan thiếu niên có thể mở rộng cửa nghênh chiến. Sau đó lại bị vô tình đánh bại. Một lát trầm mặc, bọn hắn cũng rốt cục được như nguyện nhìn thấy chậm rãi đi tới Đông Dương. Giờ khắc này, mỗi người bọn họ ánh mắt cũng hơi sáng lên. Trừ Đồng tay cầm đao cũng có chút siết chặt. Hắn không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Đông Dương dừng lại nơi cửa, yên lặng liếc nhìn một chút đám người. Thần sắc bình thản đến cực điểm. Ngay tại Trư Đồng một đoàn người coi là Đông Dương biết lái miệng hỏi thăm bọn họ lai lịch, sau đó tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Nhưng mà để bọn hắn vạn vạn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đông Dương không có mở miệng, mà là trực tiếp đóng cửa. Vang một tiếng, bang. Để Trư Đồng một đoàn người toàn bộ kinh ngạc tại chỗ. Trư Đồng đều đã quang minh chính đại dùng ra phép khích tướng. Đông Dương lại ngay cả chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoàn toàn không thèm để ý người khác thấy thế nào. Không hề cố kỵ mặt của mình. Thử hỏi trên đời thiếu niên kia không ngông cuồng. Bị người bước đến cửa nhà. Dù là biết mình không địch lại, cũng muốn không sợ đánh cược một lần. Ít nhất cũng phải nói chút lời xã giao. Nhưng trường sinh quan thiếu niên này không có. Thiếu niên này không ngông cuồng. Chúng ta nên làm cái gì? Khiêu chiến. Ta cũng không tin hắn có thể nhịn được. Trư Đồng hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp tại trường sinh quan trước cửa ngồi xuống đất. Mà theo hắn mà đến những thiếu niên kia, liền bắt đầu loạn thất bát tao khiêu chiến. Hoặc là mắng trận. Đao Sơn Hạ Viện đệ tử đều là luyện đao người. Cùng kiếm so sánh, đao càng thêm buông thả không bị trói buộc. Luyện đao người cũng giống như thế. Trư Đồng một đoàn người đã tới, há có thể bởi vì Đông Dương đóng cửa từ chối tiếp khách liền đi thẳng một mạch. Đường đường ba thước nam nhi, vậy mà làm rùa đen rút đầu. Thật sự là mất hết thiên hạ người tu hành mặt. Người cùng người luận bàn cũng không dám. Còn không sớm làm lăn ra trường sinh quan. Thiên hạ thiếu niên kia không ngông cuồng. Trường sinh quan bên ngoài những thiếu niên này liền rất ngông cuồng. Nhất là bọn hắn vẫn là Đao Sơn Hạ Viện đệ tử. Càng là có khinh cuồng tiền vốn. Bất quá, mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi bới Đông Dương, lại đều không có nói thẳng tác động đến trường sinh quan bản thân. Những thiếu niên này ngươi một lời ta một câu, thanh âm cũng đều rất lớn. Tự nhiên khả năng hấp dẫn không ít người đến đây vây xem. Có chính là cư dân phụ cận, có thì là một mực âm thầm chú ý trường sinh quan người tu hành. Đông Dương tự nhiên cũng có thể nghe phía bên ngoài ô ngôn uế ngữ, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng cải biến. Ngồi tại thư phòng, yên tĩnh đọc sách, Thái Học Viện Quan Tinh Đài, một bộ áo vải mai Tử Hư lạnh nhạt nhìn xem phương xa. Kia là Trường Sinh Quan vị trí. Lão sư, chúng ta thật liền mặc kệ không hỏi. Văn Phong đứng sau lưng Mai Tử Hư, thần sắc mang theo cung kính. Mai Tử Hư mỉm cười, không cần phải gấp gáp. Bây giờ bốn môn một nhà đều không muốn Trường Sinh Quan khôi phục ngày xưa vinh quang. Hiện tại không hiểu xuất hiện một thiếu niên, lại ta Thái Học Viện cũng đã ra mặt. Bọn hắn tự nhiên không thể thờ ơ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ là thăm dò tính động tác mà thôi. Còn sẽ không làm quá mức. Mà lại, lão phu cũng nghĩ nhìn xem Đông Dương ứng đối như thế nào chuyện này. Cũng đẹp mắt nhìn hắn xuất hiện tại Trường Sinh Quan. Là trùng hợp, vẫn là vận mệnh cho phép. Văn Phong gật gật đầu, nói, chỉ ít trước mắt đến xem, Đông Dương tính nhẫn nại ngược lại là không phải người thường có thể bằng. Hoàn toàn không giống như là một cái mới vào thế thiếu niên. Tính nhẫn nại cho dù tốt, cũng không đủ tại trận này sóng ngầm bên trong dòng nước xiết dũng tiến. Hắn cần năng lực khác, đây cũng là một lần khảo nghiệm. Cũng có thể để chúng ta nhìn xem cái này để Trường Sinh Quan rộng mở đại môn thiếu niên. Đến cùng có khác biệt gì? Trường Sinh Quan bên ngoài, ngoại trừ Chư Đồng cầm đầu những cái kia khiêu chiến thiếu niên bên ngoài, trong ngõ hẻm cũng đã tụ tập đại lượng người đi đường. Trong đó có một cái thiếu niên áo trắng, tuấn Mỹ đến có thể để cho nam nhân đều muốn uốn cong tình trạng. Đáng tiếc hắn không phải nam nhân, mà là nữ giả nam trang Cơ Vô Hà. Bốn môn một nhà hoàng gia bên trong người, tiểu tử này ngược lại là có chút không đơn giản a. Đao Sơn Hạ Viện người đều mau gọi mắng một buổi sáng, hắn một điểm phản ứng đều không có. Cơ Vô Hà nhìn một chút Chư Đồng những người kia, lại đem ánh mắt chuyển hướng Trường Sinh Quan. Lập tức ánh mắt khẽ động, nàng vậy mà phát hiện Trường Sinh Quan bên trong có sương mù dâng lên. Kia là khói bếp, có ý tứ, chấm ngoặc kép, bất quá, hôm nay là không đùa nhìn. Cơ Vô Hà mỉm cười, liền xoay người rời đi. Hôm qua tới khiêu chiến Đông Dương Giang Xuyên cũng trong đám người, cũng nhìn thấy từ Trường Sinh Quan bên trong chậm rãi dâng lên khói bếp. Thế là liền cất cao giọng nói, Chư Đồng, đừng lãng phí thời gian, người ta cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chư Đồng sầm mặt lại, hắn tự nhiên cũng đã nhìn thấy cái kia đạo khói bếp. Nhưng Giang Xuyên mở miệng, rõ ràng là đang nhìn chuyện cười của mình. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng Trường Sinh Quan đại môn đóng chặt, hắn cũng không thể xông vào. Cái này dù sao không phải một tòa phổ thông đạo quan. Nó có thể hoang bại, lại không thể mặc người làm ẩu. Giang Xuyên, hôm qua ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Hôm nay ta không thu hoạch được gì cũng nằm trong dự liệu. Thất bại tan tác mà quay trở về có hơi quá. Hắn không ứng chiến, các ngươi lại thế nào khiêu chiến cũng là vô dụng. Vẫn là tiết kiệm một chút nước bọt đi. Chư Đồng cười nhạt một tiếng. Có hữu dụng hay không tạm thời không nói. Hắn chỉ là một người bình thường. Không ứng chiến cũng thuộc về bình thường. Chúng ta chỉ là muốn cho hắn biết. Hắn không nên đợi tại Trường Sinh Quan. Giang Xuyên thần sắc khẽ động, Chư Đồng lời này ý tứ, rõ ràng là hắn vốn là không nghĩ tới Đông Dương sẽ mở cửa nghênh chiến, mà là hy vọng thông qua ngôn ngữ tướng kích, để hắn tự động rời đi Trường Sinh Quan mà thôi. Hy vọng ngươi có thể đạt thành mong muốn. Giang Xuyên không mặn không nhạt nói xong, liền xoay người rời đi. Hôm nay tới trước này là ngừng. Chúng ta đi, ngay cả Chư Đồng những người trong cuộc này đều đi. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tự nhiên là lần lượt tán đi. Mặc kệ bọn hắn bên trong có bao nhiêu đối Trường Sinh Quan là có ý khác. Hiện tại đối mặt Đông Dương một màn này, bọn hắn cũng cần suy nghĩ thật kỹ ứng đối chi pháp. Nếu không cuối cùng mất mặt sẽ chỉ là mình. Tựa như là hôm nay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.